ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay. Lão Lượng đột nhiên chọt chọt Phòng Vũ quay đầu lại. Cách Trương.